Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 321, chương 322. Quan hệ phức tạp, Liễu phu nhân lời nói. Có lẽ người khác nghe không rõ nàng ý tứ, nhưng Vệ Tử Thanh lại lập tức liền hiểu. Dược sư túi đang theo dõi lúc trước tới vĩ độ nháo sự nhóm người kia về sau. Liền một đường theo dõi đến Trung Nam Hải địa phương. Càng là dùng huyễn thuật, trực tiếp thu hoạch 50 khu cái này địa phương thần bí tồn tại. Cuối cùng, càng là tại Tiểu Cửu trợ giúp dưới, thành công tiềm nhập 50 khu đặc thù tin tức lĩnh vực. Từ mà thu được lúc trước một mực điều tra không được hết thảy tin tức. Bây giờ, nghe được Liễu phu nhân lời nói, Vệ Tử Thanh không nói gì, chỉ là trầm mặc lại. Hồi lâu, trầm giọng nói, ta là như thế nào làm đến. Cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi hẳn phải biết, liền ngươi đối ta Vệ gia làm ra hết thảy. Ta sẽ giết ngươi. Ta biết, nàng xác thực biết, tại ma ma chết tại Vệ gia thời điểm. Nàng liền biết, cái này Vệ Tử Thanh, sẽ biết đây hết thảy. Cũng biết, là ai ở sau lưng muốn đối phó hắn Vệ gia. Nhưng, Liễu phu nhân trên mặt lại không có chút nào sợ hãi chi sắc. Ngược lại đi đến một bên trên ghế ngồi xuống. Có chút hí ngược nhìn xem Vệ Tử Thanh. Nhưng, ngươi thực có can đảm giết ta. Vệ Tử Thanh không nói gì. Chỉ là nắm chặt nắm đấm. Ánh mắt bên trong, từng đợt sát cơ không ngừng thiểm hiện. Cuối cùng, lại biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, chỉ là bất đắc dĩ thần sắc. Hắn, cắn chặt hàm răng dễ nhìn xem Liễu phu nhân trầm giọng nói. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào kết thúc đây hết thảy? Ngươi hẳn phải biết, có ta ở đây, ngươi không đối phó được Vệ gia. Cho dù là toàn bộ Hoa Hạ, vậy không đối phó được. Coi là thật muốn, lưỡng bại câu thương không thể. Đây là Vệ Tử Thanh nhất là biệt khuất sự tình. Hắn có thể cùng toàn bộ thế giới là địch. Vì người nhà, vì người yêu. Nhưng bây giờ, mình một thân vũ lực, ở chỗ này. Lại không hề có tác dụng. Đối nàng, hắn không thèm để ý chút nào. Có thể không chút nào nương tay liền giết nàng. Nhưng hắn không thể không nhìn lo đến hổ nha. Bởi vì, cái này đã không còn là đơn thuần ân oán cá nhân. Mà là, gia sự, Liễu phu nhân không có đi nhìn Vệ Tử Thanh. Chỉ là cúi đầu, lưỡng bại câu thương sao. Một trận lẩm bẩm, tại trong miệng nàng lẩm bẩm mà ra. Nàng. Làm sao không biết, đây là một trận lưỡng bại câu thương cục diện. Lúc trước, đang nghe hắn cùng nàng cùng chết thời điểm. Nàng vốn cho là, mình hội cao hứng, nhưng không có. Có là, chỉ là thật sâu bất lực cùng tuyệt vọng. Thẳng đến, bọn họ tại sống, mà bắt đầu. Nàng hẳn là cao hứng. Cao hứng hắn không có chết. Nhưng, nàng lại càng thêm hận hắn. Hơn 20 năm trước, hắn lừa gạt mình. 20 năm sau, hắn tại một lần lừa gạt mình, cả một đời, mình, thủy chung sống ở hắn trong khi nói dối. Nàng, hẳn là giết hắn, bởi vì, hắn đáng chết, nhưng, Vệ Tử Thanh không nói gì, lẳng lặng nhìn xem Liễu phu nhân, hy vọng nàng có thể làm ra một cái tốt quyết định. Một cái vì tốt cho mình, cũng vì hổ nha tốt quyết định, mặc dù, tự mình lựa chọn lui bước, nhưng, mình không hối hận. Hồi lâu, Liễu phu nhân ngẩng đầu lên, từ trên thân móc ra một kiện vật phẩm, ném cho Vệ Tử Thanh. Lúc này mới âm thanh lạnh lùng nói, gọi hắn tới gặp ta. Vệ Tử Thanh cúi đầu nhìn xuống trong tay bị mình nắm đồ vật. Đó là một đầu bạc bạch sắc ngân nguyệt dây chuyền, dây xích vô cùng bóng loáng. Hiển nhiên, có chút năm tháng, Vệ Tử Thanh không phải người ngu. Hắn biết đây là cái gì? Nhưng, hắn không hề rời đi, mà là ngẩng đầu nhìn xem Liễu phu nhân nói. Nàng đâu? Ta gặp nhau nàng. Tại bước vào biệt thự này thời điểm, mình liền mở ra tù linh nhãn. Nhưng, tầm mắt bên trong, cái này không có chút nào hổ nha phương ảnh. Liễu phu nhân cười lạnh một tiếng, chỉ là nhìn xem Vệ Tử Thanh. Trong mắt tràn đầy phúng hành thích thần sắc, đó là tại nói cho Vệ Tử Thanh. Gặp nàng, tuyệt đối không thể có thể. Vệ Tử Thanh trầm mặc hội, quay người rời đi. Hắn, vậy chỉ là suy nghĩ một chút. Bây giờ thật muốn gặp nàng. Hắn, mình cũng không biết nên dùng thân phận gì đi gặp nàng. Kinh đô, Bắc Nguyệt Sơn Trang. Vệ tử phu nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện đệ đệ, mang trên mặt kinh ngạc thần sắc. Nàng làm sao vậy, không nghĩ tới đệ đệ mình vậy mà hội đêm khuya đi vào kinh đô. Cái này, từ cha mẹ mình nổ chết đến bây giờ, lại là lần đầu tiên. Chẳng lẽ hắn tha thứ bọn họ? Vệ tử thanh nhìn xem vệ tử phu. Những ngày này, nàng lại tiêu tụy chút ít. Muốn ôm lấy nàng, hô một tiếng tỷ. Nhưng, không biết vì cái gì, lời nói đến trong miệng lại trở thành bọn họ đâu. Nghe được vệ tử thanh lời này, vệ tử phu toàn thân chấn động. Cái kia nguyên bản kích động tâm lập tức có chút thất lạc mà bắt đầu. Hắn vẫn là không có tha thứ bọn họ. Vệ tử thanh nhìn xem vệ tử phu thất lạc thần sắc, có chút không dám nhìn nàng mặt. Hắn biết cái này là mình cái kia vô vị lòng tự trọng tại quấy phá. Nhưng hắn cũng không cách nào nhanh như vậy tha thứ. Vệ tử phu nội tâm thở dài, lại là liên lụy ra một vòng tiếu dung. Nàng có thể đợi, chờ hắn tha thứ mình. Bởi vì nàng biết, hắn vẫn còn con nít, một cái, còn có thể cùng người nhà đùa giỡn một chút tính tình hài tử. Cuối cùng có một ngày, hắn hội tiêu tan. Cha mẹ tại bên trong, ta đi tướng bọn họ kêu đi ra. Nói xong liền vội vàng xoay người rời đi, chạy lên lầu, vừa kêu, bên cạnh kêu, cha mẹ, đệ đệ trở về. Rất nhanh, một trận gấp rút tiếng bước chân từ trên lầu truyền lại đây, liền nhìn thấy Bạch Huyền Quân có chút kích động tại đầu bậc thang xuất hiện. Vệ Thanh Hải sắc mặt vẫn là như vậy, vẫn như cũ nghiêm túc, nhưng ai cũng có thể nhìn thấy, khi nhìn đến vệ tử thanh thời điểm, hắn cũng là thật cao hứng. Thanh Nhi, ngươi trở về, nhanh, cho mẹ nhìn xem, ngươi gần nhất còn tốt không? Bạch Huyền Quân thân thiết lôi kéo vệ tử thanh tay, hỏi han ân cần lấy. Không biết vì cái gì, vốn nên có chút kháng cự vệ tử thanh, lần này, vậy mà, cứng đờ thân thể, có chút hoài niệm lấy loại cảm giác này. Nhưng, hắn rất nhanh, hắn liền phản ứng lại đây. Lần này, mình tới đây, là có chuyện phải xử lý. Lập tức nhìn xem vệ thanh hải thấp giọng nói. Chúng ta tâm sự. Vệ Thanh Hải ngẩn ra, nhi tử lần này lại muốn cùng mình tâm sự, đây chính là rất ít gặp. Tại chỗ thói quen thốt ra, sự tình gì? Liên quan tới Liễu phu nhân sự tình. Vệ tử thanh trầm giọng nói. Cái này vừa nói, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Vệ tử phu càng là vội vàng nói, đệ đệ, ngươi là có phải hay không biết những thứ gì? Nàng hiểu rất rõ hắn. Đã hắn muốn nói chuyện này, như vậy liền chỉ có một cái khả năng. Cái kia chính là hắn biết cái này chân tướng sự tình, cũng biết cái này Liễu phu nhân là ai. Vệ tử thanh nhẹ gật đầu. Hai ngày trước Bắc Nguyệt tao ngộ xâm lấn sự tình, ta rõ ràng. Cũng bởi như thế, ta đã biết cái này Liễu phu nhân là ai. Nghe nói như thế, vệ tử phu toàn thân chấn động, khắp khuôn mặt là áy náy thần sắc. Nàng ban ngày còn đang nói hắn ngay cả quan tâm phụ mẫu đều không có, lại không nghĩ tới hắn lại là. Bạch Huyền Quân lau một cái khóe mắt trong suốt, nàng liền biết Thanh Nhi, hắn vẫn là Thanh Nhi. Một cái kia một mực tại trong lồng ngực của mình nũng nịu Thanh Nhi. Vệ Thanh Hải ánh mắt đột nhiên nhíu lại, khắp khuôn mặt là nghiêm túc thần sắc. Cùng các nàng cảm tính khác biệt, hắn càng lý tính. Từ vệ tử thanh lời nói bên trong, hắn có thể đoán ra cái này Liễu phu nhân thân phận tuyệt đối không đơn giản. Nếu không, bằng vào con trai mình thực lực, hắn tuyệt đối không sẽ cùng chính mình nói, mà là sớm liền trực tiếp xử lý. Như vậy, liền chỉ có một cái khả năng, cái này Liễu phu nhân cùng mình có quan hệ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ.